Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2034, giá trên trời giao dịch. Có thể tuyệt đẹp cô gái hết sức không rõ ràng. Sư tôn ngươi tại sao không tức giận đâu? Buổi đấu giá chỉ như vậy, cao giá người được sao? Quy củ chỉ như vậy, nếu là bởi vì cái này tức giận. Vi sư chẳng phải là muốn bị tức chết à, âm miểu không biết làm sao nói. Tuyệt đẹp cô gái còn muốn nói. Có thể âm miểu lại nói. Đừng cạnh đánh, Hồng Liên Tông lần này tới tham gia hội bán đan dược. Lại có thể mua được đan dược cực phẩm, làm người ta không dám tin tưởng. Ngài hoài nghi chuyện này, và Vũ có quan hệ. Tuyệt đẹp cô gái âm kiều nhi, giật mình hỏi. Âm miểu khẽ mỉm cười, không trả lời, nàng nội tâm hiển nhiên, tựa hồ đoán được câu trả lời, bởi vì Hồng Liên Tông ngày hôm nay biểu hiện quá quái gì, lại có thể hướng một cái dược tiên môn đệ tử lấy lòng. Không tiếc tốn giá thật lớn, bản thân này liền không bình thường, bất quá cũng có người đoán, là Hồng Liên Tông cố ý làm như vậy, muốn tách ra mọi người tầm mắt. Có thể Hạ Vũ biểu hiện, liền có chút dị thường, đệ tử mới nhập môn, lại là đệ tử đích truyền, hơn nữa tài lực hùng hậu, trừ phi là mạnh mẽ tiên đan sư, nếu không lấy ở đâu lớn như vậy tài lực. Đồng thời cứ nghe, Hồng Liên Tông cái nhóm này đan dược cực phẩm, căn bản không phải và dược tiên môn mua, mà là hướng dược tiên môn bên trong người mua. Một điểm này mọi người đều biết, dẫu sao dược tiên môn vẫn là rất nói quy củ. Bán ra đan dược phẩm loại và số lượng, cũng sẽ công bố ra. Và mọi người đàm phán tất cả nhà mua phân ngạch. Cái này loại biện pháp, đã kéo dài mấy trăm ngàn năm. Vì thế, không thể nào vì điểm này đan dược cực phẩm, dược tiên môn từ đó lừa dối bọn họ, và Hồng Liên Tông cấu kết. Cho nên mọi người cũng âm thầm vậy điều tra, biết Hồng Liên Tông và dược tiên môn nào đó vị đệ tử đạt thành giao dịch. Nếu như vậy, bọn họ các thế lực lớn đã muộn một bước, phải tìm được người này. Quan hệ trọng đại, chân tiên cấp đan dược, tu sĩ cường đại, nhìn không việc gì, nhưng mà cực phẩm tiên linh đan à, công hiệu mạnh mẽ, nếu như mua nhiều, tuyệt đối có thể toàn thể tăng lên tầng dưới chót đệ tử chất lượng. Nếu như môn hạ đệ tử, toàn bộ do chân tiên cấp tăng lên hơi lớn la chân tiên. Đây là kinh khủng bực nào à? Đệ tử bình thường cũng cường đại như vậy. Cơ sở vượt xa các thế lực lớn, sinh ra cường giả tỷ lệ, tuyệt đối là lật gấp mấy chục lần hoặc là trên trăm lần à? Mọi người cũng rõ ràng. Bọn họ bên trong cửa thiên tài đệ tử và tương lai cường giả đều là tới từ những thứ này đệ tử bình thường. Mua đan dược cực phẩm là nguyên nhân, sau lưng mang đến khủng bố hiệu quả mới là trọng yếu nhất. Hồng Liên Tông vốn là đã từng một cái tiên tinh mỏ, những năm này phát triển lớn mạnh, đại bút mua tất cả loại tài nguyên tu luyện để cho môn hạ đệ tử tu luyện dùng. Đưa đến hàng năm chiêu thu đệ tử, Hồng Liên Tông đều là rất nhiều đệ tử chọn đầu. Đối với thua thiệt các nàng nội môn, chỉ cần nữ đệ tử, nếu không thu nhận thiên tài đệ tử, sẽ hơn nữa nhiều, vạn năm sau đó, sẽ càng cường đại hơn. Hôm nay hết lần này tới lần khác, các nàng lại cùng có thể luyện chế đan dược cực phẩm đại thần. Dụ dỗ, đây càng để cho các thế lực lớn gấp thẳng lên lửa à, nói lòng như lửa đốt, thích hợp hơn. Hơn nữa còn có một chuyện, nếu như và dược tiên môn lão gia cấu kết với cũng được đi, uy tín lâu năm tiên đan sư nghiên cứu ra chân tiên cấp cực phẩm tiên linh đan, không kỳ quái. Không để đề thăng không gian có hạn, không thể nào nghiên cứu lại ra cái khác đan dược cực phẩm. Có thể đặc biệt trọng yếu chính là các thế lực lớn nhận được tin tức đan dược cực phẩm ra một trong vị dược tiên môn đệ tử trẻ tuổi trong tay. Cái này CMN liền tà hồ. Một vị thiên tài trẻ tuổi. Đại biểu cái gì? Dùng cái mông muốn. Cũng là kinh khủng tiềm lực à. Cộng thêm yêu nghiệt vậy thiên phú. Tương lai ai dám nói. Người ta điểm chính rốt cuộc ở đâu. Tương lai có thể luyện chế. Càng phẩm cấp cao cực phẩm tiên đan. Cơ hồ là khẳng định à. Bọn họ các thế lực lớn. Nhất định phải phối hợp tầng quan hệ này. Không tiếc giá phải trả. Cái này loại một vị thiên tài. Tương lai lớn lên. Quan hệ quá lớn. Hơn nữa còn là một người. Mọi người nhiều người như vậy. Rõ ràng cho thấy trước được. Hồng Liên Tông đã giành trước một bước. Bọn họ phải nắm chặt. Vì thế. Và Hồng Liên Tông quan hệ tốt thế lực. Mỗi ngày đều hướng Hồng Liên Tông. Đưa tới vật chân quý. Chỉ vì vị này yêu nghiệt tung tích. Nhưng mà Lâm Uyển vậy làm khó à. Nàng không dám nói. Cũng không thể nói. Hạ Vũ tính cách. Nàng đã biết. Ở dược tiên môn bên trong. Liền vô cùng là khiêm tốn. Liền nội môn đệ tử đều rất thiếu nghe nói qua hắn. Người ngoài càng đừng suy nghĩ. Hồng Liên Tông và Hạ Vũ đặt mối quan hệ. Vẫn là toàn dựa vào họa mi lập công lớn. Nàng Lâm Uyển dám cầm Hạ Vũ bán. Hai người tín nhiệm, tích lũy quan hệ. Ngay tức thì sụp đổ không nói. Sau này càng đừng muốn có chút đồng thời xuất hiện. Cho nên Lâm Uyển bên này cũng là làm khó không dứt. Giờ phút này, Hạ Vũ mở miệng. Lầu ba tất cả phòng VIP lớn. Toàn bộ yển kỳ tức cổ. Lại có thể mỗi một nhà cạnh chụp. Cái này làm cho tất cả mọi người đều giật mình vô cùng. Chỉ có họa mi nhỏ giọng lẩm bẩm. Đều là nhân tinh. Thành, Hạ Vũ không nghe được. Mình ra giá 2 tỷ. Trực tiếp đem cái này kiện tiên quân binh khí. Vỗ tới. Rất nhanh thì có người đưa tới. Là thập thất trưởng lão đích thân tới. Vốn là loại chuyện này. Người phía dưới là có thể làm. Có thể thập thất trưởng lão biết mình tiểu đồ đệ tính cách. Người phía dưới tới làm. Hạ Vũ khẳng định sẽ trả nợ. Không cần lo lắng. Hạ Vũ trả nổi. Dẫu sao Hạ Vũ năng lực luyện đan. Đối với chút tiền này. Hoàn toàn có thể gánh nổi. Hắn đích thân tới nói. Chúng ta dược tiên môn đồ. Thu cất đi. Đây là 2 tỷ tiên tinh. Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng. Mình lão sư tới hàm nghĩa. Trong lòng không biết làm sao. Nhưng là muốn đem tiền thanh toán. Nhưng mà thập thất trưởng lão trợn mắt nói. Tất cả mạch đệ tử đích truyền. Hàng năm cũng tiêu hao tông môn hàng loạt tài nguyên. Không có thể tới ta nơi này. Liền bạc đãi ta đệ tử à. Thu cất đi. Được rồi. Hạ Vũ không biết làm sao. Chỉ có thể nhận lấy. Đồng thời vậy có thể cảm nhận được vị này lão sư đắc ý. Môn hạ đệ tử, ra 3 vị đệ tử đích truyền, dược tiên môn phần độc nhất. Trong ngày thường và các trưởng lão khác nói chuyện, phân phối nội môn tư nguyên thời điểm, sức lực vậy rất đầy đủ. Trước bọn họ hạ, 2 vị đệ tử đích truyền, trong đó đại đệ tử Lạc Thủy Quân, dược tiên môn thập đại đệ tử đích truyền một trong. Tương lai nhất định là dược tiên môn nhân vật cao tầng. Còn có Bạch Thược, hiện tại lại ra một tiểu đồ đệ. Thiên tư hơn nữa yêu nghiệt. Treo đánh năm đó thời kỳ dược tiên môn bên trong tất cả lớn nhân vật thiên kiêu. Tiềm lực so bất kỳ đệ tử cũng lớn. Có thể tưởng tượng được. Thập thất trưởng lão tuyệt đối là được thời đắc ý. Mỗi ngày thấy được Hạ Vũ liền cao hứng. Hạ Vũ nhận lấy binh khí, sau đó trở lại bên trong căn phòng. Lam Phong rất tức giận nói, Vũ ca, có phải hay không cái này vũ khí, lại không đòi tiền, ngươi sao biết? Hạ Vũ vừa tức vừa vui, Lam Phong nhất thời tức giận nói, quá thiên vị, không được, ta không phục, ta phải đi tìm đám này lão gia. Quá đả kích người, Vũ sư đệ. Người rốt cuộc cho sư tôn. Còn có môn chủ bọn họ. Đổ cái gì mê hồn canh à. Lạc Thủy Quân cũng ở đây cười khổ. Thật là đầu óc mơ hồ, bao gồm Bạch Thược các nàng, trong lòng cũng là càng ngày càng mê muội. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể mở bài ra, dẫu sao gạt Lạc Thủy Quân bọn họ không tốt, đều là mình sư huynh sư tỷ, đãi mình cũng không tệ. Điểm này bí mật, cũng không phải gì đại bí mật, chỉ bất quá mình chẳng ngờ quá cao giọng, có thể hiện tại tình thế phải, căn bản không bị khống chế à. Hạ Vũ liền vẫy tay bày cấm chế, lật tay cầm ra mấy chai cực phẩm tiên linh đan và hư không đan, giao cho Lạc Thủy Quân bọn họ. Ở Hạ Vũ như vậy động tác sau đó, Lạc Thủy Quân bọn họ liền rõ ràng, tiếp theo phải nói đại sự. Đúng như dự đoán, Lạc Thủy Quân nhận lấy đan dược bình, đổ ra một viên khiết trắng đan dược sau đó, bề ngoài bao phủ một vòng hòa hợp vầng đan, đan dược cực phẩm. Lạc Thủy Quân thất thanh nói, Bạch Thược cũng là thất thanh, còn có Tuyết Xuyên và Thiên La, lại là trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra, ngay tức thì rõ ràng, vì sao nội môn trưởng bối, đối với Hạ Vũ như thế ưu đãi, vị này Vũ sư đệ, thật là không được. Người ta không chỉ có trong thời gian thật ngắn, nắm giữ luyện chế ba loại đan dược, có thể rất nhanh luyện chế ra lên cùng phẩm chất. Mấu chốt nhất là, luyện chế ra đan dược cực phẩm, rất có thể là, luyện đan tỷ lệ thành công cũng là cao đáng sợ. Vì thế, tất cả mọi người đều rõ ràng, từng cái giật mình vô cùng. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, đây chính là nguyên nhân. Không quá ta một mực không muốn nói, điều không phải muốn gạt các vị sư huynh và sư tỷ. Bạch Thược sư tỷ hẳn rõ ràng, ta tính cách vui yên tĩnh, không thích phồn nháo, càng không thích cao giọng làm việc. Một khi cái này đan dược cực phẩm xuất hiện, sợ rằng ta nơi đó, mỗi ngày cũng được có người tìm ta nói chuyện phiếm. Rõ ràng, Lạc Thủy Quân cũng không ngại, Hạ Vũ gạt bọn họ. Dẫu sao Hạ Vũ tính cách chính là như vậy, mỗi một người đều có mình bí mật. Hạ Vũ hôm nay nói ra, bày rõ là tin tưởng bọn họ, sẽ không nói ra đi. Bạch Thược liếc hắn một mắt, nói, chuyện này, Họa Mi sư tỷ và Tiểu Lam Phong, đã sớm biết rồi đi. Hì hì, Vũ ca không để cho ta nói. Lam Phong chớp mắt, liền đem nồi vứt cho Hạ Vũ. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, ta là trước, trong tay có nhóm lớn đan dược phải ra bán ra, biết Họa Mi sư tỷ, sau đó bị nàng nhận ra, không có biện pháp, Vũ sư đệ làm việc không thích cao giọng, gạt các vị, cũng có nỗi khổ. Họa Mi môi anh đào khẽ nhúc nhích, giúp Hạ Vũ nói chuyện. Bạch Thược lại nói, không trách ta đại ca ít ngày trước tìm ta, nói chúng ta dược tiên môn bên trong ra một vị thiên tài siêu cấp, bán liền nhóm lớn đan dược cực phẩm, nhờ ta hỏi thăm một chút, không chỉ là Bạch Y Môn, sợ rằng Hắc Y Môn, Quỷ Y Tông, Thanh Vân Tông, Đạo Âm Môn, Kiếm Tiên Môn vân vân, các thế lực lớn cũng đang hỏi thăm. Họa Mi mắt đẹp lưu chuyển, không biết làm sao nói ra. Hạ Vũ sững sốt một chút, sau đó Họa Mi cho hắn giải thích, và Hồng Liên Tông giao hảo thế lực, mỗi ngày đều mang theo trọng bảo, viếng thăm Hồng Liên Tông, làm được Hồng Liên Tông, hiện tại rất khó khăn, cũng không đi qua Hạ Vũ đồng ý, Lâm Uyển bên này vác áp lực thật lớn, sống chết là không nói Hạ Vũ thân phận, giống vậy, Dược Tiên Môn bên này, cũng là vác áp lực. Đều ở đây xem Hạ Vũ ý kiến, dẫu sao Hạ Vũ không đồng ý, Dược Tiên Môn bên này nhất định sẽ tiếp tục chịu chết đến cùng. Dược Tiên Môn là Hạ Vũ tông môn, không bảo hộ hắn, bảo vệ ai à? Vì thế, Hạ Vũ cũng không nghĩ tới, bởi vì mình, để cho nhiều người như vậy vác áp lực như vậy, người quan tâm mình mỗi ngày vác lớn như vậy áp lực, mình ngược lại, mỗi ngày ăn uống vui đùa, không có sao liền luyện đan, lộ vẻ được quá không có tim không có phổi liền à. Nếu như vậy, Hạ Vũ khẳng định sẽ áy náy, không cách nào đồng ý. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, để cho Họa Mi sư tỷ còn có Lâm sư thúc làm khó. Mưa lúc này bên trong nói xin lỗi, sư tỷ trở về, nếu như Hồng Liên Tông giao hảo tông môn, muốn mua đan dược cực phẩm, liền phái ra một cái đại biểu đi, đi ta bên kia nói, như vậy Lâm sư thúc cũng không cần vác áp lực thật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị, cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-oai-nối-tsan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.